Chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 3 chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy trốn tác giả Trung Hiểu Sinh biên tạp Mùi Michichu Press. Phòng nghiêm cấm các web up truyện re-up dưới mọi hình thức chương 64 kết thúc. Hả, hiển nhiên Nam Cung Cầu Thẳng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bao nhiêu năm lăn lộn gió táp mưa sa trên giang hồ, gã đã sớm trở thành một tay lõi đời ra mặt dày hơn tường thành. Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Kiều Du tan sở về lại thấy bên cửa sổ có một con bồ câu mập bên chân có buộc một ống trúc. Mấy ngày đầu anh quyết tâm không mở cửa sổ ra, nhưng Tứ Nghiêu vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi xổm trên máy điều hòa không chịu đi. Căn nhà gỗ trước đây Kiều Du chuẩn bị cho nó đã bị Nam Cung Cầu Thẳng mang đi. Dù Kiều Du mặc kệ bao lâu Tứ Nghiêu đều vẫn đứng lặng lẽ ở đó mặc gió lạnh thổi tội nghiệp mà mổ mổ ngón chân mình. Đến ngày thứ năm, Thượng Hải có cơn mưa to, bên ngoài sấm chớp rền trời, mưa đập vào cửa kính những tiếng vang dội. Tiểu Du chật vật chạy về nhà, đến quần áo ướt sũng cũng không thay, vội vội vàng vàng chạy tới cửa sổ. Nhưng mà, ngoài cửa sổ không thấy bóng Tứ Nghiêu đâu. Tiểu Du đứng lặng bên cửa sổ 5 phút cười khổ lắc đầu, rõ ràng là bồ câu của gã ta, đâu đến lượt mình quan tâm chứ. Qua vài giờ, mưa ngớt dần, Kiều Du tắm xong đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy bên cửa sổ truyền tới tiếng. Cộc cộc, anh vội chạy tới nhìn, quả nhiên là Tứ Nghiêu. Ánh mắt Kiều Du phức tạp nhìn nó, một lát sau mới mở cửa, đoạn ôm Tứ Nghiêu vào nhà. Vất vả đến gầy đi rồi. Kiều Du đau lòng ôm con bồ câu trắng, dùng khăn mặt lau khô nước trên lông nó, do dự dự một lúc mới gỡ ống trúc bên chân nó xuống, lấy bức thư bên trong ra. Vẫn như trước là một bài thơ tình, là Chiết Quế Lệnh, của Từ Tái Tư, bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, lại khổ vì tương tự. Thật ra câu thơ cũng rất hợp ý cảnh bây giờ, chỉ là đến tột cùng có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chỉ e mình người kia mới rõ. Tiểu Du vuốt tờ giấy cười khổ mà lắc đầu, đã sớm đi rồi, ngày hôm sau Kiều Du chủ động gọi cho bác sĩ tâm lý mà Tô Duy giới thiệu, xin được giúp đỡ. Tâm trí tôi bây rất loạn, Tiểu Du nói, tôi cho rằng mình có thể buông, tôi cũng không muốn quay về cuộc sống trước kia nữa. Nhưng tôi thật sự rất rối bời. Bác sĩ nói, không sao cả, điều này là bình thường. Đừng phức tạp hóa nó lên, anh có thể tìm một cơ hội ra ngoài du ngoạn, thả lỏng tâm lý một chút. Tiểu Du khổ sở mà nói, bác sĩ, anh có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì không? Bác sĩ nói, rất xin lỗi, tôi không thể đưa ra bất cứ kiến nghị gì cho anh cần phải tự quyết định. Phải thay đổi mình, cách xa những nhân sự vật có thể giúp đỡ cho anh bây giờ, nhưng anh cũng không cần quá cưỡng cầu, cái anh muốn là thay đổi chính mình, hoàn cảnh chỉ là những yếu tố phụ trợ thôi. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Du ngồi ngẩn người trên ghế sofa, diều hâu số 2 nhảy lên đùi anh, lặng lẽ ở bên anh. Một lúc sau, Kiều Du ôm lấy diều hâu số 2, khàn giọng nói. Cục cưng, chúng ta rời khỏi nơi này có được không? Meo meo meo, diều hâu số 2 liếm lòng bàn tay anh. Qua 2 ngày, Nam Cung Cầu Thẳng len lén theo đuôi Kiều Du đi tới ga xe lửa, mở to mắt nhìn anh lên chuyến xe đi về Tây Tạng. Nam Cung Cầu Thẳng đi tới nơi bán vé, lặng lẽ đứng mười mấy phút đồng hồ cuối cùng chỉ cười cười lắc đầu rời đi. Nếu như đây là điểm mấu chốt của Kiều Du, Nam Cung Cầu Thẳng thầm nghĩ, có lẽ mình nên buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã đã làm lay động tâm tình vốn an định của anh, nhưng gã không có quyết tâm phải làm tới cùng. Nếu đã như vậy rồi, có lẽ không nên khiêu khích người đàn ông đáng thương kia nữa. Mấy ngày sau đó, Nam Cung Cầu Thẳng lại bắt đầu nằm mơ. Có một ngày, trong mơ gã nghe thấy có một giọng nói hỏi gã, nếu như Lý Đào Chi trở về, anh sẽ làm gì bây giờ? Nam Cung Cầu Thẳng mê man hồi lâu mới trả lời, làm gì bây giờ? Tôi cũng không biết, thế là giọng nói kia nói cho gã biết vốn Lý Đào Chi vĩnh viễn không thể quay về. Sau khi tỉnh mộng, Nam Cung Cầu Thẳng ngồi thẫn thờ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt chuyện cả đời này gã không muốn nghĩ thông. Nửa tháng sau, Kiều Du từ Tây Tạng trở về Thượng Hải. Cuộc sống của anh vẫn giống như trước đây, nhưng lại có chút không rõ, một sự khác biệt không rõ ràng. Anh không nhận được thư tình mà Tứ Nghiêu đưa tới quấy rối nữa, thậm chí trong một thời gian rất dài anh không được nhìn thấy con bồ câu đang giảm cân kia. Tiểu Du thầm nghĩ có lẽ gã đi thật rồi. Nhận thức này khiến anh không khỏi cảm thấy buồn vô cớ, nhưng cũng không giống như trước kia mà mất hết hy vọng. Thế là Kiều Du nghĩ, hóa ra cho tới giờ, muốn thay đổi chỉ là bản thân mình mà thôi. Rất nhiều ngày sau đó Kiều Du đang ngồi đọc sách trong phòng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ thủy tinh. Anh đi tới bên cửa sổ, ngạc nhiên nhìn Tứ Nghiêu đã lâu không gặp. Kiều Du cởi ống trúc bên chân nó xuống, mở bức thư bên trong ra. Lần này vẫn như cũ là một bài thơ, một gian phòng nhỏ thoảng mùi giấy mực, hai người, vài cuốn sách chỉ vậy thôi là chọn một đời. Lý Yêu Yêu và Tô Di đi du lịch Maldives hơn một tháng sau mới quay về. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Lý Yêu Yêu làm là nhảy vào trong quan tài, quần áo dơ cũng không cởi, la ầm lên mệt chết đi được, nhắm mắt lại liền mơ màng ngủ. Tô Di cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn sốc tinh thần mà đẩy hắn. Đi tắm rồi ngủ tiếp, Lý Yêu Yêu chảy nước miếng mà yếu ớt xua tay. Không tắm đâu, mệt lắm, Tô Di cũng không còn cách nào, đành phải tự mình cởi quần áo dơ trên người hắn xuống, giúp hắn đắp chăn, sau đó rửa mặt qua loa rồi cũng nằm xuống ngủ. Sau khi Tô Di tỉnh lại, không thấy Lý Yêu Yêu ở bên cạnh. Anh díp mắt mà mơ màng đi xuống tầng, trông thấy Lý Yêu Yêu đang đứng trong phòng bếp, một tay cầm sách dậy nấu ăn, tay kia cầm sẻng đảo lung tung. Tô Di đi tới gần, nhất thời há hốc miệng, trên bàn đặt mấy thứ, nhưng không phải vẫn còn mang theo tơ máu thì cũng là đã cháy đen. Lý Yêu Yêu trông thấy Tô Di cáu kỉnh mà ném sách dậy nấu ăn đi, một tay ôm lấy Tô Di, cái con cá chết tiệt vậy nó kiểu gì mà làm mãi không sạch, anh chém nó 17-18 đao, ném vào trong nồi rồi mà nó còn nhảy loạn lên được. Em xem nó bắn hết dầu lên người anh này. Tô Di cúi đầu nhìn, trông thấy chiếc áo sơ mi mình mới mua cho Lý Yêu Yêu bị dầu bắn loang 16, anh giờ khóc giờ cười vội vã tắt bếp. Thôi thôi anh đừng nấu nữa, để em đi. Có bị phỏng không, sao không đeo tạp dề? Lý Yêu Yêu không để tâm nói. Không sao, đeo tạp dề cái gì chứ, như đàn bà không bằng. Tô Di cởi cúc áo sơ mi của hắn ra, phát hiện trên người hắn có rất nhiều vệt đỏ do bị phỏng, đau lòng nói. Không đau thật chứ, à, tay anh bị phỏng đến nổi bọng rồi. À, cái vết thương này là sao chứ? Lý Yêu Yêu ngậm ngón tay vào miệng thờ ơ nói. Lúc đánh vẩy cá không cẩn thận cắt vào tay. Tô Di lại kéo tay hắn ra, phát hiện vết thương ở ngón trỏ trái sâu tới tận xương, vừa nghĩ hai chân đã mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội chạy đi tìm băng vải. Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện nấu ăn chứ? Còn để bị thương tới nông nỗi này. Nhưng câu nói phía sau Tô Di lặng lẽ nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Lý Yêu Yêu nhìn Tô Di ngồi xổm trước mặt băng bó vết thương cho mình, nâng cằm anh lên hôn một cái. Cũng không thể để em nấu mãi được, nhỡ em lại nôn ra máu phải vào viện rồi vân vân thì làm sao? Tô Di vô lực đỡ chán, miệng quạ đen là cái gì? Là cái này này, thu dọn xong bãi chiến trường Lý Yêu Yêu gây ra, Tô Di làm hai món điểm tâm nhẹ nhàng, cùng Lý Yêu Yêu ngồi vào bàn cơm ăn. Tô Di gắp vào bát Lý Yêu Yêu salad dưa chuột, Lý Yêu Yêu ăn từng miếng, lại nhồm nhòm la hét, mai anh muốn ăn ruột già ninh. Bên trong bỏ cả lá sách bò với thận dê vào nữa. Tô Di mỉm cười đầy cưng chiều mà gắp vào bát hắn một miếng cà rốt. Được rồi, Lý Yêu Yêu nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Tô Di, nơi nào đó trong lòng mềm nhũn xuống, một cậu ấm nhà giàu bằng lòng vì mình mà làm thế này, còn gì không thỏa mãn chứ. 20 năm bất kham đổi lại một đoạn nhân duyên tốt như vậy đã là trời cao ân sủng lắm rồi. Sau khi cơm nước xong, Tô Di nhìn Lý Yêu Yêu tranh giành thu dọn bát đũa, nơi nào đó trong tim ấm áp như muốn tan chảy, tinh thành sở trí, ngoan thạch hồi đầu một. Một lãng tử phóng túng lại chịu ngày ngày an an ổn ổn bên mình, cả đời này chỉ vậy thôi là thỏa mãn rồi. Yêu nhau bên nhau, đơn giản có vậy. Một, tinh thành sở trí, ngoan thạch hồi đầu, ý chỉ tình cảm chân thành, dù có bướng bỉnh cố chấp tới đâu cũng sẽ quay đầu. Cách chương.